Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phân tích. Ở vừa bắt đầu xuất hiện hấp thu 9 con vĩ thú chakra, kích hoạt, cầu đạo ngọc, ý nghĩ này thời điểm, Chutetsu Senmei cũng từng nghĩ tới, là không phải có thể cướp giật ngoại đạo ma tượng một phần. Sau đó thông qua nhân bản kỹ thuật bồi dưỡng được một cái gánh chịu vĩ thú chakra lọ chứa thập vĩ. Jinchuriki mang đến sức mạnh tăng lên. Rất rõ ràng muốn so với trực tiếp hấp thu 9 con vĩ thú chakra mang đến tăng lên phải lớn hơn. Thế nhưng ngẫm nghĩ sau khi Chutetsu Senmei phát hiện ý nghĩ này có chút quá mức quá thật, Nagato có thể thông linh ngoại đạo ma tượng thời điểm đã là hoàn toàn thức tỉnh rồi, Raigen năng lực. Tâm tính cũng đã đại biến. Vào lúc này chạy tới cùng Nagato một mình đấu. Quả thực cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto có thể dựa vào tiên nhân hình thức treo lên đánh lục đạo Pain. Nhưng này là ở thiên đạo Pain vừa sử dụng. Thần La Thiên Trinh. Phá hủy Konoha thôn. Chakra thiếu nghiêm trọng tình huống nếu như từ vừa mới bắt đầu thiên đạo Pain là có thể sử dụng. Năng lực. Naruto rất khó hủy diệt cái khác bên nhẫn giới đại chiến lần thứ tư thì cửu vĩ hình thức Naruto cùng bát vĩ Jinchuriki Killer B. Hai người liên thủ đều bị Nagato treo lên đánh, muốn không phải Nagato hai chân bị thương hành động bất tiện. Cho dù Tosuka no Tsurugi năng lực lại bác, cũng không thể một đòn mà bên trong còn có một chút. Ngoại đạo ma tượng bản thể ở mặt trăng. Trên địa cầu xuất hiện ngoại đạo ma tượng chỉ là thông linh đồ vật, cho dù Chutetsu Senmei bắt được ngoại đạo ma tượng một phần, cũng không có thể bảo đảm không bị thông linh trở lại, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể từ bỏ trở thành thập vĩ Jinchuriki kế hoạch. Cho dù chỉ là ngụy thập vĩ Jinchuriki, thế nhưng tinh xuất hiện để Chutetsu Senmei có một loại hy vọng lại một thôn cảm giác. Chutetsu Senmei đã từng thấy nhị vĩ, gặp tam vĩ, gặp bát vĩ, thậm chí gặp cửu vĩ. Thế nhưng chưa từng có con nào vĩ thú chakra chất lượng có thể vượt qua cái này. Tinh, mặt trên chakra không nghi ngờ chút nào. Nếu như tinh không phải là cùng thần thụ đến từ cùng một nơi, vậy thì nhất định là thập vĩ thiên thạch mảnh vỡ, quá tuyệt. Chutetsu Senmei kích động nói, hay là phổ thông ninja không cảm giác được. Thế nhưng tiên nhân hình thức dưới Chutetsu Senmei có thể rõ ràng cảm nhận được tinh mặt trên chakra gợn sóng. Đó là chất lượng cường đại hơn tiên thuật chakra, hừ. Cái kia đi thôi. Tinh ảnh lạnh lùng nói. Hy vọng các hạ có thể tuân thủ ngươi hứa hẹn. Đó là tự nhiên. Chutetsu Senmei vừa nói. Vừa đi qua đi đem tinh lấy tới ân. Bỗng nhiên cảm giác được một trận chakra gợn sóng. Chutetsu Senmei ánh mắt âm lãnh nhìn tinh ảnh một chút. Ngữ khí khinh bỉ nói. Ngươi là dự định đánh lén ta sao? Không, đương nhiên không phải. Tinh ảnh chấn động trong lòng. Vẻ mặt có chút lúng túng nói, quên đi. Chút chuyện nhỏ này ta cũng lười cùng ngươi tính toán. Chutetsu Senmei từ tốn nói, đem giải rác ở địa đặc chế phi tiêu thu cẩn thận. Phi lôi thần thuật, trong nháy mắt phát động. Một giây sau, Chutetsu Senmei đã ra hiện tại Konoha trong nhà, di động trong nháy mắt. Ta nghĩ ta biết hắn là ai. Một tên tinh nhẫn nhìn thấy Chutetsu Senmei teleport năng lực, lập tức khiếp sợ nói rằng, hắn là Konoha, im lặng, ở không có thể đánh thắng trước hắn. Tốt nhất không cần nói ra tên của hắn. Không phải vậy hắn nhất định sẽ lại trở về. Tinh ảnh nhìn tên kia tinh nhẫn một chút. Trầm giọng quát lên, loại này nhỏ yếu bất đắc dĩ. Tinh ảnh hôm nay là chân chính cảm nhận được phải. Biết rồi. Tinh nhẫn môn cũng là khuất nhục đáp, Konoha. Chutetsu ngàn trong danh gia, đại nhân. Ngài trở về. Kimimaro ngoan ngoãn nói rằng, ân. Bên ngoài không động tĩnh gì đi. Chutetsu Senmei hỏi, không có. Dù sao có đại nhân ảnh phân thân ở đây. Kimimaro nói rằng, rất tốt. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đã rất muộn. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro khom người xin cáo lui. Chỉ là trước khi đi, rất là hiếu kỳ liếc mắt nhìn Chu Tae-su Senmei đồ vật trong tay, chờ một chút. Chu Tae-su Senmei bỗng nhiên kêu lên, làm sao? Đại nhân, Kimimaro hiếu kỳ nói, đối với vật này, người có cảm giác gì? Chu Tae-su Senmei hỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong. Osusuki Kaguya đã từng sử dụng tới hài cốt mạch năng lực, cộng sát hôi cốt, hơn nữa Kaguya cái họ này. Hiển nhiên cũng cùng Osusuki gia tộc có nhất định liên hệ. Nói không chắc là con riêng, vì lẽ đó Chu Tae-su Senmei rất tò mò. Kimimaro đến tột cùng có thể không có thể cảm nhận được tinh, đặc thù, đại nhân. Vật này mặt trên có chakra gợn sóng, Kimimaro trả lời, còn nữa không? Chu Tae-su Senmei hỏi, a mặt trên chakra phi thường táo bạo. Nếu như hấp thu cái này chakra, nên đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng. Kimimaro nói rằng, thật không hổ là bị ta coi trọng thiên tài. Còn nhỏ tuổi liền có thể phát hiện nhiều như vậy, Chu Tae-su Senmei thở dài nói, đa tạ đại nhân. Khích lệ, Kimimaro nghe vậy khuôn mặt nhỏ kích động đỏ chót, còn có cảm giác gì? Chu Tae-su Senmei tiếp tục hỏi, không có. Kimimaro đánh giá tinh, một hồi lâu. Cuối cùng thất vọng lắc lắc đầu, được rồi. Không sao rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Chu Tae-su Senmei nói rằng đối với Kimimaro trả lời. Tuy nói có chút thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý coi như Kaguya bộ tộc truyền từ Osusuki gia tộc. Nhưng dù sao đã 1000 năm trôi qua, huyết thống sức mạnh từ lâu mỏng manh. Căn bản không thể cùng thập vĩ sản sinh cái gì cảm giác quen thuộc, nếu không cảm giác được. Vậy cũng chỉ có thể thông qua thí nghiệm để chứng minh, đầu tiên chính là muốn phân tích ra tinh chất liệu. Cùng với tinh, bên trong đến tột cùng có thể hay không lấy ra ra thập vĩ gen, có điều chỉ cần xác định vật này xác thực là thập vĩ một phần. Chu Tae-su Senmei liền hoàn toàn chắc chắn dám khẳng định. Mình nhất định có thể lấy ra ra thập vĩ gen. Osusuki Kaguya bị phong ấn 1000 năm còn rất sao có thể sống. Đệ nhất Hokage chết rồi mấy chục năm. Tế bào còn có thể duy trì sức sống. Vậy thì càng khỏi nói tất cả chakra khởi nguồn thập vĩ, hay là nên lại đi tìm Naruto đến giám định. Một hồi, dù sao Naruto trong cơ thể cửu vĩ, có thể nói là sống 1000 năm, chân chính kiến thức rộng rãi. Hơn nữa cửu vĩ bản thân cũng là đến từ chính thập vĩ, làm sao Konoha cao tầng bây giờ đối với Naruto bảo vệ phi thường nghiêm ngặt. Trong bóng tối tất cả đều là ám bộ cùng rút ninja tiếp cận Naruto, đúng là không có gì. Chỉ khi nào làm cái gì động tác, Chu Tae-su Senmei dám cam đoan đệ tam Hokage sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó cùng chính mình đại chiến một trận cửu vĩ, mặc dù là thôn của chính mình vĩ thú. Thế nhưng đối với Chu Tae-su Senmei tới nói, làm sao bắt được cửu vĩ chakra mới là nhức đầu nhất sự tình. Bây giờ nhìn lại, thật giống cũng chỉ có tự mình động thủ thí nghiệm con đường này có thể đi rồi. Cũng may Chu Tae-su Senmei cùng Orochimaru lăn lộn lâu như vậy, lại đang Konoha bệnh viện học tập đến mấy năm, kiểm thử xem tinh thành phần. Đối với Chu Tae-su Senmei tới nói cũng không khó khăn, thế nhưng ninja thế giới nhân bản kỹ thuật, chỉ sợ cũng muốn cùng Orochimaru thảo luận một hồi. Cũng còn tốt lúc đó không có kích động giết cái tên này, có điều coi như là làm thí nghiệm, cũng phải chờ tới minh tên tần lượng mới được. Trong nhà cũng không có nhiều như vậy dụng cụ thí nghiệm ninja, quan trọng nhất chính là tâm tình tu luyện. Thế nhưng trở thành ninja nhiều năm như vậy, trải qua nhiều như vậy giết chóc, Chu Tae-su Senmei một đêm này vẫn là mất ngủ. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.